Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan xem như đã hiểu ra. Cho nên Hoàng huynh, ý của anh là muốn cùng Gamma tinh cầu kết minh. Randall trả lời, cho dù kết minh không được, cũng không thể trở thành kẻ địch. Em hiểu được. Lan gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Mặt đang tiến hành bổ sung năng lượng cho cơ giáp nói. Nếu như vậy, vậy làm theo ý của Hoàng huynh đi. Từ trên cao nhìn xuống, Phi Lê tinh cầu tựa như một thế giới toàn kim loại. Cao ốc mọc lên như rừng, cho nên công trình kiến trúc đều phản chiếu màu sáng bóng của kim loại. Trong một tòa nhà lớn hiện đại, D. Mongolia vắt chéo hai chân ngồi trên ghế ra. Nét mặt rất là bướng bỉnh. Nếu như không phải tinh cầu lạp hổ ghê tởm kia, làm sao có chuyện em không lấy được bất cứ thứ hạng nào? Anh phải giúp em. Alpha cao lớn xoay người. Khuôn mặt có mấy phần tương tự D. Mongolia tràn đầy ý cười. Lại làm cho người khó có thể hiểu thấu ý tưởng chân thật của hắn. Cũng không phải hai từ ba tuổi. Vừa gặp khó khăn đã cáo trạng với trưởng bối. Anh, D. Mongolia đứng dậy. Khoác cánh tay của hắn. Em trai bảo bối của anh ở bên ngoài bị người ta bắt nạt như vậy. Anh còn cười được. Ha ha. Alpha sờ sờ đầu của hắn. Trong đôi mắt màu nhạt gần như không có độ ấm. Không phải đã nói rồi sao? Ai dám khi dễ em? Liền trả lại gấp bội. Thế nhưng tên Randall kia chính là vương tử của lạp hổ tinh cầu. Vương tử thì làm sao? Chỉ bởi vì hắn là vương tử mà em không có biện pháp khác. Chẳng qua chỉ là một tinh cầu loại kém miễn cưỡng xếp vào hạng trung bình mà thôi. Đáng giá em hao tâm tốn sức như thế. Lạp hổ tinh cầu mặc dù xếp hạng phía sau, nhưng mà năm nay cơ giáp của bọn họ đặc biệt lợi hại. Em cũng nói là năm nay, nhân tài mới xuất hiện, khó tránh khỏi căn cơ bất ổn. Bằng vào mấy khung cơ giáp cao cấp đã muốn đối kháng với chúng ta. Bọn họ còn chưa có thực lực kia. Nói lên cái này, D. Mongolia lập tức nói bổ sung. Căn cứ theo hiểu biết của em, cục diện chính trị của lạp hổ tinh cầu bị phân liệt. Hoàng đảng cùng nội các như nước với lửa. Không bằng chúng ta liền lợi dụng điểm này. Nhờ vào nội các đả kích hoàng đảng. Không phải em đã biết rõ nên làm như thế nào sao? Hi hi, D. Mongolia đắc ý cười. Em dù sao cũng là thiếu gia dòng chính của gia tộc họ D. Nếu cả một chút thông minh ấy cũng không có thì đáng bị người ta khi dễ. Em đã muốn thì buông tay đi làm đi. Anh tùy thời có thể trợ giúp. Cảm ơn ca ca. Chấm. Lạp hổ tinh cầu. Trong đài truyền hình chính thức. Chủ tịch ủy ban cơ giáp của lạp hổ tinh cầu mặc áo khoác màu xám. Tóc ngắn màu bạc được trải về phía sau trông rất chỉnh tề. Hắn đoan chính ngồi ở bên cạnh MC. Các phóng viên đến từ các kênh truyền thông khác nhau của lạp hổ tinh cầu ngồi đầy ghế dựa phía dưới. Mong chờ buổi họp bắt đầu. 2 giờ chiều, buổi họp báo chính thức bắt đầu. MC điều chỉnh mic gần một chút. Cao giọng nói ra, các vị ký giả truyền thông. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Giải đấu liên minh giữa các trường cao đẳng được diễn ra gần đây đã nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Một trong các đội ngũ của lạp hổ tinh cầu, thất quân đoàn đã biểu hiện rất tuyệt vời trong giải đấu. Trừ tố chất của tất cả các thành viên, các loại cơ giáp mà bọn họ điều khiển cũng đã đóng góp một phần rất quan trọng. Lý do hôm nay tổ chức buổi họp báo chính là để công bố cơ giáp thần bí đã thể hiện rất tốt trong giải đấu này. Hắc Tiểu Hào, theo tiếng nói của hắn, phía trên lập tức xuất hiện hình chiếu ba chiều của Hắc Tiểu Hào. Bên cạnh hình chiếu còn có mấy chữ nhỏ, trên đó ghi chép lại số liệu của cơ giáp. Hắc Tiểu Hào chính là cơ giáp hình người cỡ trung do X Đại Sư chế tạo. Trải qua xác định, đẳng cấp vượt qua cấp 6. Bởi vì vẫn chưa tiến hành so tài với cơ giáp cấp S cho nên mức cao nhất của tính năng vẫn chưa thể biết được. Thế nhưng thông qua cuộc so tài với cơ giáp cấp SS của Phi Lê Tinh Cầu, chúng ta có thể đoán là tính năng của Hắc Tiểu Hào không hề thua kém cơ giáp hình người khổng lồ cấp SS. Không thua kém cơ giáp hình người cấp SS là khái niệm gì? Trước Hắc Tiểu Hào, Cơ giáp cấp S của Lạp Hỗ Tinh Cầu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi là cơ giáp cấp SS nhà người ta. Chấm, cái đó chỉ có thể nói là nằm mơ có được không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà vẫn không thể kiềm chế được thán phục một tiếng. X đại sư lần lượt đổi mới kỷ lục, vốn là cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000X, lại là cơ giáp cấp SS Hắc Tiểu Hào. Hắn đã vượt qua năng lực của người dân Lạp Hỗ Tinh Cầu rồi đi. Hắn là người ngoài hành tinh sao? Nói không chừng chính là hậu duệ của một cư dân đến từ Gamma Tinh. Bằng không tại sao Hoàng Thất vẫn luôn không chịu công bố thân phận của hắn? Nhất định là sợ dẫn đến tranh chấp cấp tinh tế. Thì ra là như vậy. Chủ đề của các ký giả càng ngày càng lệch ra khỏi quỹ đạo. Cuối cùng thậm chí có người còn não bổ ra chuyện xưa đầy cảm động về việc X đại sư ở hành tinh mẹ bị bài xích. Cuối cùng lang thang đầu nhập vào hoàng thất của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Thấy mọi người đang thảo luận nhiệt tình, chủ tịch ủy ban liền dừng lại vài phút, rồi nói tiếp, bởi vì tình huống cụ thể của X đại sư liên quan đến cơ mật quân sự. Cho nên ngoại trừ những giới thiệu cơ bản bên ngoài ra thì những vấn đề khác tạm thời không thể công bố. Mong các vị thứ lỗi. Các phóng viên nhao nhao bày tỏ có thể hiểu. Dù sao một loại cơ giáp có thể nâng Lạp Hỗ Tinh Cầu lên một trình độ nhất định như Hắc Tiểu Hào thế này. Đơn giản không thể để lộ nội tình. Nếu không liền rất có thể làm cho tinh cầu đối địch cướp đi quyền chủ động. Thế nhưng nói đi thì nói lại. Hôm nay có thể thấy được toàn bộ thất quân đoàn ở C-10 đều có thể sử dụng Hắc Tiểu Hào. Chứng minh số lượng của Hắc Tiểu Hào cũng không ít. Nếu không hoàng đảng làm sao có thể rộng lượng như thế. Sau khi buổi họp báo kết thúc, các phóng viên nhanh chóng sắp xếp lại tin tức thu thập được để đăng lên. Trong lúc nhất thời, tin tức có liên quan đến Hắc Tiểu Hào có thể dùng từ ùn ùn kéo đến, để hình dung, phủ nội các tổng lý. Lóc ngồi trong thư phòng âm u, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt nào. Lô Răng đứng trước mặt hắn, thân thể kéo căng thẳng tắp. Mặc dù hắn đã cực lực áp lực nội tâm nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khẩn trương khác thường của hắn. Hắc Tiểu Hào, Lô Răng giữ yên lặng, không dám nói tiếp. Hoàng đảng có thêm Hắc Tiểu Hào lúc nào? Chẳng lẽ trong rừng rậm mô phỏng con vẫn chưa từng thấy? Thưa cha, quả thực không có. Hừ, thật sự là đáng giận. Bọn họ nhất định cố ý che giấu sự tồn tại của nó. Sợ chúng ta sớm tìm biện pháp đối phó. Lông mày của Lóc nhíu chặt. Cầm tách cà phê uống hơn phân nửa. Phi lê tinh cầu tại sao phải nhằm vào nhóm của các con? Lô Răng chấn động, có phần lúng túng trả lời. Bởi vì Randall, hắn nói ra chuyện trước và sau khi tiến hành nhiệm vụ thứ hai. Cuối cùng tổng kết, tiểu đội chúng ta thuần túy là lọt vào phi lê tinh cầu giận chó đánh mèo. Chúng ta đối địch với Randall. Lại nói tiếp, chúng ta cùng phi lê tinh cầu cũng coi như là cùng chung chí hướng. Con nói cái gì? Lóc đột nhiên ngẩng đầu. Lô Răng bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho sợ hãi. Cái gì? Con mới vừa nói cái gì? Thuần túy là lọt vào phi lê tinh cầu giận chó đánh mèo. Xuống dưới, chúng ta đối địch với Randall. Xuống một câu nữa, chúng ta cùng phi lê tinh cầu coi như cùng chung chí hướng. Đúng, chính là câu này. Lóc đột nhiên đứng lên, hai tay vắt chéo sau lưng đi qua đi lại. Địch nhân của địch nhân chính là bạn. Từ video của trận đấu có thể thấy được Mongolia là người có thù tất báo. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây có thể lợi dụng Mongolia căm ghét Randall mà kiềm chế hoàng đảng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liên hệ Mongolia. Lập tức liên hệ Mongolia. Lô Răng cảm thấy hơi sợ. Gã đến tận bây giờ mỗi khi ngủ còn thấy ác mộng. Vừa nghĩ tới khuôn mặt dữ tợn của Mongolia, Lô Răng đã cảm thấy phía sau lưng thật lạnh. Lóc thấy gã không nhúc nhích. Nhíu mày, có vấn đề? Không, con chỉ là không có phương thức liên lạc của Mongolia. Cái này đơn giản, Lóc trực tiếp gọi bộ ngoại giao. bảo bọn họ thẩm tra phương thức liên lạc của Phi Lê Tinh Cầu. Ai biết video còn chưa chấm dứt, bọn họ đã thấy nhân viên bên Bộ Ngoại giao đầy mặt không chắc chắn. Nói, Tổng lý đại nhân, Phi Lê Tinh Cầu muốn phương. Phi Lê Tinh Cầu, tới đúng lúc, thế nhưng ta không thích hợp bàn bạc với bọn họ. Cậu đem phương thức liên lạc của Lorang cho bọn họ. Video kết thúc, Lock cười nói, thấy không, không chỉ là chúng ta muốn liên hệ với bọn họ đã cân nhắc chuyện tình liên quan đến chúng ta. Như thế rất tốt, nếu như có thể liên hợp với Phi Lê Tinh Cầu, cho dù là Hoàng Đảng có ích đại sư thì cũng không thể nổi lên sóng gió gì. Lorang, chuyện liên lạc cùng bọn họ giao cho con làm, cha dù sao cũng là nội các tổng lý, rất nhiều chuyện không tiện ra mặt. Đối mặt với khuôn mặt tràn đầy chờ mong của Lock, Lorang không thể không kiên trì nhận nhiệm vụ này. Lock ngay sau đó nói với nhân viên Bộ Ngoại giao, đem phương thức liên hệ của Lorang cho hắn, đồng thời giúp ta hỏi phương thức liên lạc của D. Mongolia. 2 phút sau, Bộ Ngoại giao truyền phương thức liên lạc của D. Mongolia cho Lock. Lock lập tức nói với Lorang, lập tức liên hệ với hắn. Được. Lorang gục đầu xuống, bấm số liên lạc bên trên quang não. Nội tâm của gã vô cùng hy vọng D. Mongolia đừng nghe. Nhưng hết lần này tới lần khác đề nghị video vang lên 2 tiếng đã được nhận. Tốc độ nhanh chóng quả thực không phù hợp với hình tượng cao quý lãnh diễm của D. Mongolia. Bên trong hình chiếu 3 chiều, D. Mongolia đang đứng trong phòng đấu võ cơ giáp. Hắn hình như vừa đi ra khỏi cơ giáp, đầu đều là mồ hôi. Cậu chính là Lorang, ngữ khí của hắn tuyệt đối không khách khí, thậm chí mang theo ý khinh thị. Lorang lấy ra bản lĩnh ảnh đế, cho dù vô cùng bài xích việc tiếp xúc với hắn, nhưng trên mặt vẫn đầy ý cười. Vâng, còn chưa chính thức giới thiệu với ngài. Tôi là Lorang, con trai của thủ tướng nội các Lạp Hỗ Tinh Cầu. Cậu có quan hệ thế nào với Randall? Tôi với hắn, Lorang chủ trừ một chút, không có trả lời ngay. Cậu không nói ta cũng biết. D. Mongolia giống như căn bản không để ý đến phân tranh giữa nội các và hoàng đảng. Vừa dùng khăn mặt cọ mồ hôi trên mặt, vừa nói, các cậu là kẻ địch, đúng không? Lorang không nói chuyện, bởi vì các cậu là địch nhân, cho nên mới tìm tới ta. Hy vọng ta giúp các cậu giải quyết hoàng đảng. Không phải sao? Lorang cười cười, thần sắc bình tĩnh. Chúng ta hợp tác, chẳng qua là hai bên cùng có lợi theo như nhu cầu mà thôi. Ha ha, cậu nói cũng không tệ. Ta đúng là muốn thông qua các cậu đả kích Randall. D. Mongolia ngồi trên ghế dựa, bắt chéo 2 chân. Nói đi, cần chúng ta trợ giúp cái gì? Lorang thầm liếc qua Lock ở một góc, nhỏ giọng nói, ý nghĩ của tôi là như vậy. Hết chương 266, cách chương.